Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, Tây Huyễn Thiên cầm tù ma vương dâm nhu dạy dỗ, hàm đạo cụ, HHHB ảy màu ma châu bị hắn biến thành chuỗi ngọc, tản ra lạnh lẽo ma lực nhét vào nàng còn ở phun nước huyệt khẩu. Hoa Ly không có dư thừa sức lực chống cự hắn, run xúc tiết trắng hai chân bị hắn kéo trống. Hai đôi mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía gương, bị dâm thủy phun tẩy quá kính mặt càng thêm rõ. Giang, nàng không cách nào hình dung chân tâm chỗ mỹ loạn có bao nhiêu bất kham. Mật hương bốn phía, giao cho ma lực chuỗi ngọc ở nàng đường đi tà ác lăn lộn, tương đương, hắn không cho phép nàng bế hợp lại. Hai chân, cứ như vậy đĩnh đạc cho hấp thụ ánh sáng. Hưng phấn ánh mắt cực nóng mê người. Biến thái nhìn những cái đó hạt châu là như thế nào ở nàng sưng đỏ huyệt khẩu tễ động ra càng nhiều. Xuân Dịch nhớ rõ này xuyến ma châu sao? Ta góp nhặt thật lâu đâu. Đáng tiếc ngươi không thích. Ta đây chỉ có thể đổi khác phương thức tặng cho ngươi. Mà cái này phương thức tựa hồ càng đến hắn. Tâm ý, Hoa Ly sảng khóc ngâm vội vàng. Cao trào trung âm đạo mẫn cảm muôn vàn. Sinh nộn thịt bích bị như thế tiết lộng. Ở sỉ nhục ở ngoài, nàng thực mau liền nếm tới rồi mới lạ, thậm chí là dị thường kích thích tạp ở huyệt khẩu hạt châu là màu đỏ đậm. Phiên tễ nhu mị tươi mới hoa thịt mật môi, một hồi biến mất ở thịt chung, một hồi lại lộ ra hơn phân nửa tới. Trong lúc nhất thời cũng phân không rõ cái nào nhan sắc càng diễm chút mà nhập sâu nhất hạt châu. Liền ngạnh ngạnh ma nghiền nhụy hoa, nhất đỉnh nhất áp. Toàn an ủi cảm giác so cao trào khi còn mãnh liệt vài phần. Này lệnh Hoa Ly cầm lòng không đậu dùng tay đè lại chính mình bụng nhỏ. Khuây khỏa đến cực điểm nước mắt một phát không thể vãn hồi, cái này đáng chết nam nhân. Hắn thành công phá hủy nàng kiêu ngạo cùng hết thảy, nửa thân trần băng tiết thân thể mềm mại ở dục. Lãng cuồng tứ hạ run dày bất an tràn chọc vạn ma. Dưới thân nơi nơi đều bị nàng thủy lộng ướt. Hắn ôm nàng, đem người chuyển qua thân, lấy quỳ bò tư thế nằm ở hắn giữa háng, ăn đi, dâm dịch còn chưa làm đi cự bổng hung thạc để ở nàng. Gương mặt chỗ, nóng bỏng tràn ngập xâm lực tính, Hoa Ly cũng không phải không có bị hắn buộc khẩu giao quá. Nhưng là lúc này đây lại có chút bất đồng, nàng cả người đều nóng quá. Đặc biệt là chân trái tim bị ma châu liên tục quấy mật động. Đáng sợ tô ngứa phảng phất trực tiếp ăn mòn linh hồn. Trắng nõn chân sườn không ngừng nhỏ nước. Sâu trong cơ thể rõ ràng có một loại bản năng ở ngo ngoe dục dịch. Nàng theo bản năng liếm liếm môi. Nhìn kia căn so nàng thủ đoạn còn thô dương vật. Trong miệng đứt quãng kiều xuyễn tăng lên, ngậm lấy. Lập tức, hắn không vội mà đi cắm nàng huyệt. Cũng không vội mà đỉnh nhập nàng miệng. Hắn chỉ cần nàng chủ động. Này không thể nghi ngờ là tốt nhất dạy dỗ, trong đầu vù vù mê loạn. Hoa Ly trong ánh mắt chỉ còn lại có cái kia thô trắng cho nàng mang đến vui sướng đồ vật. Hắn thanh âm tựa hồ hỗn loạn ma lực. Nàng không hề có nửa phần chậm chạp. Run rẩy mở ra môi đỏ. Một chút thử đi hàm ăn hắn, ô tương đương, dạng xòe ô quy đầu quá lớn. Cái kia vài cái là có thể đem nàng đảo ra hoa nước đồ vật ăn vào trong miệng quá trình thập phần. Gian nan, hỗn hợp hương vị dâm nị, nàng thử rất nhiều lần mới đem đầu của hắn đoan hoàn toàn ngậm lấy, hãm sâu ở càng nộn mềm mại. Khoang miệng, run xúc cắp cốt mang đến một loại đặc biệt kỳ diệu đè ép cảm. Thậm chí không cần nàng làm bất luận cái gì liếm láp. Cũng đã hút hắn tiếng lòng rối loạn, trường chỉ nhanh chóng cắm vào nàng kia đen nhánh bồng cuốn tóc. Dài chung, chế trụ nàng muốn lui ly hô hấp động tác. Buộc nàng càng thêm nỗ lực hút lộng, vô cùng kiều nộn ướt nóng bọc hắn cổ họng phát làm. Một cổ khô nóng từ thượng mà xuống cuồng động, thiếu chút nữa làm hắn mất khống chế ta đại nhân. Ngươi càng ngày càng sẽ ăn, thô nặng vần đục thanh âm thấp thuần. Áp lực không được khoái ý ở khẽ run, hắn đem ngã xuống váy lại xả trở về nàng trên eo. Một bên hưởng thụ bị khẩu giao cực lạc. Một bên thưởng thức trong gương nhục huyệt dâm lãng, bụng hạ căng chặt càng ngày càng lợi hại, ngô ngô. Cường thế giống được hơi thở chiếm cứ toàn bộ khoang miệng. Nóng rực dữ tợn đĩnh động, Hoa Ly khóe miệng kém chút bị căng nứt ra. Màu gà hung hăng đè ép. Hàm răng đầu lưỡi nào một chỗ đều là nhức mỏi khó chịu. Đáng sợ chính là, dưới thân lại bởi vậy biến càng thêm ướt át mẫn cảm. Quấy ma châu bắt đầu giống côn thịt giống nhau chủ động ở bên trong lộ trình. A a a. Nàng muốn thét chói tai. Lại chỉ có thể hàm chứa quy đầu phát ra mỏng manh nức nở. Thân thể năng không được. Quỳ gối giường chung đầu gối rốt cuộc mềm nhũn. Nàng toàn bộ ghé vào hắn giữa hai chân. Chính là ma châu điên cuồng dâm loạn cũng không có dừng lại, nga. Quên nói cho ngươi, ngươi càng là dâm đãng nói. Chúng nó chỉ biết càng động càng vui sướng, thối nát trong không khí. Hắn tiếng cười phá lệ ôn nhu làm nàng không rét mà run. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.